Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, ôi chao. Chân núi đạo nhân, cấp dưỡng tà ma người, người người phải trừ diệt. Đường Mục Bắc đã cởi xuống, đồng phục làm việc, nhàn nhã ngồi ở câu lạc bộ trên ghế salon, nhìn bị xích sắt khóa Lý Phong Lương. Vô đồng vây quanh hắn vòng vo hai vòng. Xách xách xách, Mục chủ tiệm cái này có thể ăn nóng hồi sao? Lần trước tà ma luyện thành vụ hồn thạch chờ buổi lễ khai trương mới phát thưởng. Nhưng là bây giờ ta liền xàm. Anh niên liếm môi một cái. Nhìn về phía ánh mắt của Lý Phong Lương giống như là con sói đói. Hắn bị dọa đến thẳng hướng trong góc tường tránh. Chỉ là cái kia dây chuyền gắt gao đem chính mình trói. Một đầu khác giữ tại Đường Mục Bắc trong tay. Kỳ Thiên Hữu tuét miệng cười một tiếng nói. Mục chủ tiệm, nếu không ta đem hắn bọc sủi cảo đi. Ta tới hỗ trợ băm nhân bánh. Ta có thể can gia nhi. Đào Nương nhấc tay tỏ ý. Ta tới nhóm lửa. Vô Đồng đi táp đi chép miệng. Đông Linh cười khúc khích. Ta đây chỉ có thể nấu sùi cảo lạc tương đương. Ừ. Các ngươi làm xong ta chờ ăn. Tiểu ngạ quỷ còn không có từ lần trước phụ thể suy yếu chung lấy lại. Được sức, nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiểu hồ ly tinh với Bạch Vi nhìn bị dọa đến cả người run rẩy Lý Phong Lương. Túm túm Đường Mục Bắc vạt áo thỉnh cầu nói. Mục chủ tiệm, hắn nhìn như vậy đứng lên thật đáng thương. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy, mục chủ tiệm ta không làm qua cái gì thương thiên hại quản lý. Ngài hãy tha cho ta đi. Lý Phong Lương nghe một chút có người cầu tha thứ. Ưỡn đến nét mặt già nua một cái nước mũi một cái lệ cầu khẩn nói. Ngài liền coi ta là cái pê thả đi. Năm đó ta là bị mê tiền rồi tâm. Mới đáp ứng cái kia lão yêu bà đi trộm hài tử. Nhưng là ta không nghe nàng đem trẻ sơ sinh giết chết à. Cái này không lại tìm trở về à. Chấm ngoặc kép, nói đến phần sau chính hắn đều cảm thấy Lý không thẳng khí không trắng. Thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Trận Linh Tiểu Bạch Vi chờ hắn nói xong, mới gật đầu nói, đúng nha, cho nên hắn như vậy đáng thương lại tuổi đã cao. Mục chủ tiệm ngài lại không thể một đao làm thịt hắn. Cho một thống khoái sao, ân ân, ta cũng giống vậy nghĩ. Tiểu hồ ly tinh phụ họa nói, hắn đều già như vậy rồi, chết sớm sớm siêu sinh đi. Lý Phong Lương thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Này đặc cây số là cái gì cầu tha thứ các ngươi nhất định là cố ý. Nhìn tuổi còn trẻ từng cái thật quen mặt, đặc cây số không một cái được. Trên mặt làm ra thảm hề hề bộ dáng, Lý Phong Lương cũng đã đang suy nghĩ chạy trốn. Tuy nhiên sư phụ đã hơn một năm chưa cho chính mình truyền xuống thần công. Nhưng lúc còn trẻ cũng là luyện qua vài năm. Nếu là thật liều mạng, đem bộ kia tuyệt học lấy ra, mới có thể đánh ngã mấy cái. Chỉ cần chế tạo ra hỗn loạn, chính mình là có thể chạy đi. Càng mấu chốt là... Hắn ở góc tường vừa vặn có thể miểu thấy thủy tinh trong suốt cửa sổ. Mặc dù là buổi tối, nhưng bên ngoài cảnh đường phố quá quen thuộc. Nơi này cách chính mình chỗ ở tiểu khu chỉ có hai con đường. Chỉ cần chạy ra cánh cửa này, người nghĩ chạy trốn, Đường Mục Bắc mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Nhìn như một người hiền lành dáng vẻ. Đáng tiếc vừa mở miệng liền cho Lý Phong Lương từ đầu tưới một chậu nước lạnh. Vậy ngươi cũng sẽ bị ác quỷ trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Không tin ngươi xem bên kia. Hắn dùng ngón tay chỉ. Lý Phong Lương theo nhìn sang. Gào một giọng kêu thảm lên. Ta chết. Không thể nào. Không thể nào. Thế nào ta sẽ chết nữa nha. Đường Mục Bắc tâm lý cái này thoải mái à. Khó trách nhìn cũng mẹ nó thích xem sảng văn đâu rồi. Mặc vào heo ăn lão hổ, miêu trêu chọc con chuột quả nhiên có loại không nói ra thoải mái. Nhìn người này thấy chính mình bản thể trong nháy mắt phải bị hù dọa tè ra quần bộ dáng. Hắn liền muốn vui trộm, trước ở lầu 3 thông linh cửa hàng, bán hạ cho hắn rượu trắng Riga rồi đoán, chờ tự mình kết liễu kia cọc giao dịch thời điểm, cũng đã cho Lý Phong Lương động tay chân đem hắn hồn phách móc ra tới. Nếu không công đức chi lực làm sao có thể khóa lại hắn, đây là có hiệu phòng ngừa Lý Phong Lương chạy trốn biện pháp tốt, nhân hồn chia lìa, trốn cũng không chỗ có thể trốn. Như vậy thứ nhất mới có thể làm cho cái này làm nhiều việc ác lão gia hỏa nhận túng. Quả nhiên, hắn vừa nhìn thấy chính mình bản thể tê liệt ngã xuống ở kệ sách cạnh, lập tức ủ rũ ba rồi. Là để cho ta nghiêm hình ép cung, đây cũng là ngươi chính mình từ thực chiêu tới, Đường Mục Bắc mang theo hài hước biểu tình hỏi. Lý Phong Lương ý thức được mình bây giờ là bị người câu hồn. Nếu như có thể trở lại bản thể chung, hắn chần chờ nhìn thân thể của mình liếc mắt, dựa vào chiêu đó tuyệt học nói không chừng còn có thể giết ra một con đường sống. Nếu không rơi vào cái này mục chủ tiệm trong tay, không chết cũng phải lột ra. Nghĩ tới đây, Lý Phong Lương nhãn châu xoay động lẩm bẩm nói, ta, chính ta giao phó, khắc cát rút ra ma kỳ, vội vàng, ta còn muốn ăn sủi cảo đây. Vô Đồng chờ nóng lòng, một cước đi lên đem Lý Phong Lương đạp cái té ngã. Nên ai thiên đao tên lường gạt, xem ta như thế nào đem ngươi băm thành nhân bánh. Trong lòng Lý Phong Lương nhưng là vui mừng, cách mình bản thể càng gần điểm. Đại khái là hơn 40 năm trước đi, ta mới vừa 16-17 thời điểm, năm ấy đi theo người nhà lên trên sơn. Chấm ngoặc kép, hắn ấp úng vừa nói, âm thầm lại điều động khí tức. Đường Mục Bắc lông mày nhướn lên, đầu óc chung ngủ say miêu nữ đối với ma khí nhạy cảm nhất. Đối phương mới vừa ngưng tụ ra một tia khí tức, nó liền hướng chủ nhân truyền đạt đồng bộ tin tức. Cái này coi như có chút cửa lớp làm phủ ý nghĩ rồi. Trong lòng Đường Mục Bắc vui một chút, đối phó tà ma ta khả năng túng điểm, nhưng người điểm này yếu đến chỉ có nhàn nhạt một luồng ma khí, cũng không đủ ta miêu nữ gặp một cái, còn không thấy ngại lấy ra khoe khoang. Ta ở tòa này trong núi gặp phải người đạo sĩ. Đi mẹ ngươi đi. Lý Phong Lương vừa nói chuyện làm bộ hướng trong góc co rút. Nhưng là thừa dịp khổ người lớn nhất Kỳ Thiên Hữu không phòng bị, chợt điều chỉnh khí tức phi đụng tới muốn đoạt lại thân thể của mình. Vây xem bọn lệ quỷ cười lên ha hà. Trên đường bồng bềnh cô hồn nghe được động tĩnh cũng tới vây xem. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem câu lạc bộ vây nghiêm nghiêm thật thật. Biết được đối phương là cá nhân con buôn sau này, toàn bộ ác quỷ đều là phỉ nhổ thần sắc, tùy thì chuẩn bị cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Đường Mục Bắc trong tay chợt kéo một cái, kia đạo công đức chi lực vô căn cứ co rút lại. Lý Phong Lương té chó ăn phân, cái này cũng chưa hết. Tiểu hồ ly tinh trong tay một đạo hào quang màu vàng nhạt nổ bắn ra đi, trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn. Người cái này trộm nhân ra hài tử bại hoại, còn muốn đánh lén. Lý Phong Lương đau đến gào khóc kêu thảm thiết. Sư phụ yêu cầu ngài ban cho thần lực, diệt những thứ này khi dễ đồ nhi ra hỏa đi. Sư phụ a, đau chết mất, a, cứu mạng a. Người phát quá thể độc muốn phù hộ ta một tiếng. Chân núi đạo nhân ngươi dám nuốt lời nhất định chết không được tử tế. Chân núi đạo nhân, chợt nghe được cái tên này Đường Mục Bắc hơi ngẩn ra. Tỏ ý tiểu hồ ly tinh thu tay lại, theo nàng tay nhỏ trắng nộn ngăn lại. Kia đạo hào quang màu vàng nhạt trở về lại trong tay. Lý Phong Lương nằm trên đất thẳng hừ hừ. Mục chủ tiệm. Tại sao vòng qua hắn, tiểu hồ ly tinh hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ hắn nói Lục đại nhân, ngài nhận biết? Đường Mục Bắc gật gật đầu nói. Không phải là Lục đại nhân, nếu như là chân núi đạo nhân lời nói, ta ngược lại thật ra nhận biết một cái, là chân núi đạo nhân. Sơn lộc chân núi, phía trên một cái nơi ở ẩn mặt một cái lộc. Lý Phong Lương vừa nghe nói bọn họ khả năng nhận biết, giống như nắm được một cái phao cứu mạng như vậy hô. Mục chủ tiệm, ngài có biết hay không, ta sư phụ ta đây là đại thủy vọt Long Vương miếu nha. Nếu là chân núi đạo nhân môn hạ, vậy ta phải biết ngươi vì hắn làm qua cái gì đó, mới phải nghĩ rằng chúng ta nhận biết có phải là cùng một người hay không. Đường Mục Bắc ổn định trả lời. Chiến Chiến nguy nguy ngồi dậy. Lý Phong Lương đau đến cả người run lẩy bẩy trả lời. Nhà ta ở tại sơn lõm bên trong, thường thường giúp hắn thải thảo dược, chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nói xong, Đường Mục Bắc vung tay lên ngắt lời nói. Vậy thì không phải là cùng một cái rồi. Ta biết chân núi đạo nhân là ma tu, làm thảo dược dùng làm gì? Cho dù yêu ầu đồ bổ cũng phải là đồng nam đồng nữ. Đúng rồi, là hắn đó ăn đồng nam đồng nữ. Lý Phong Lương còn muốn lừa dối, nghe một chút đối phương môn nhi thanh liền hô. Cho nên mới dạy cho ta một ít pháp thuật, đi giúp hắn trộm tiểu hài. Những năm kia ta vào nam ra bắc khắp nơi gạt bán hài tử, bị hắn gánh ăn xong. Còn lại những thứ kia còn sống thì lấy đi bán, chết cứ dựa theo sư phụ giáo phương pháp luyện thành hài nhi đan đi bán. Chỉ cần hàng năm cung chân trẻ sơ sinh số lượng, hắn sẽ dạy ta một ít thần pháp, còn có thể bảo đảm ta ở trong sòng bạc chắc thắng không quen. Ta nói đều là thật, yêu cầu mục chủ tiệm xem ở ta sư phụ phân thượng, tha cho ta đi. Quan có đầu nợ có chủ, Ngụy gia sự tình là lão yêu bà tâm quá độc ác. Thật không trách ta a. Người biết tại sao không mời được thần pháp phủ xuống sao? Đường Mục Bắc mỉm cười phản hỏi. Lý Phong Lương mặt đầy mộng bức. Không, không biết, ai, cái này còn dùng đoán. Vô Đồng cười hắc hắc nói. Nhất định là nhân gia đổi mới rồi đi gọi nghe điện thoại động tác. Người bộ kia quá hạn á. Hãy cùng số điện thoại như thế. Người sư phụ thay mới hào ngươi như thế nào đi nữa đẩy cựu đô vô dụng. Anh Niên lắc đầu một cái phản bác. Cũng có thể là đem ngươi kéo vào danh sách đen. Kỳ Thiên Hữu cười đếu nói. Có lẽ ngươi nên thử một chút thứ ba bộ radio thể thao, Vũ Động Thanh Xuân. Nhiều như vậy tư thế động tác, từ từ ngu dốt chứ sao. Đường Mục Bắc vuốt vuốt công đức chi lực ngưng tụ thành dây chuyền, ôn hòa cười nói, bởi vì chân núi đạo nhân chính là đoạn thời gian trước từ quỷ sai trong tay chạy thoát ác quỷ, đã bị linh tước tử cô nương cùng ta bắt áp tải đến tầng 18 địa ngục. Phòng trừng vào lúc này, hiện đang hưởng thụ xuống chảo dầu phần món ăn đi. Phốp, Lý Phong Lương một cái màu đen ma khí phun ra ngoài. Tức giận công tâm cộng thêm bị tiểu hồ ly tinh một kích kia, không chết cũng đủ hắn chịu được. Đường Mục Bắc đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Bây giờ ngoan ngoãn đừng động, cho ta nhìn xem ngươi trí nhớ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.